Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quyết, anh là đang uy hiếp em đấy à? Chữ Y trừng mắt nói. Đúng vậy, anh không chút do dự nhếch miệng cười, tuyệt không làm hổ thẹn. Lại có người, có một loại cảm giác đã lâu không xuất hiện nổi lên trong lòng Chữ Y. Năm đó anh chỉ là một thanh niên trẻ, lại là cái kẻ nghèo hèn xa trình huân, chính là dựa vào một bộ trắng trắng noãn chỉnh tề cùng thái độ vô liêm sỉ, vĩnh viễn không buông tay theo đuổi cô, mới làm cho cô phương tâm đình trệ. Mị lực của anh cùng công lực còn trên thực tế là nâng một bước. Một khi anh phát động thế công, cô trừ bỏ đầu hàng ra cũng chỉ có thể trở bình bại như đuôi đổ. Thật là đáng giận, nhưng cũng làm cho cô thực động tâm. Anh vừa rồi đã đáp ứng em, cô trừng mắt về anh. Anh có đáp ứng hay sao? Đôi mặt anh tuấn nhếch lên, biểu tình có điểm xấu xa. Cô sửng sốt một chút lại hồi tưởng, giống như không có. Huống hồ anh đáp ứng rồi thì có lợi ích gì? Em vừa rồi tìm đến đây chẳng lẽ không cùng người ta nói gì hay sao? Chỉ sợ lúc này người ấy đã gọi điện thoại tới công ty em oán giận rồi. Anh nhắc nhở cô. Chữ Y đột nhiên mở to hai mắt, khiếp sợ trừng mắt với anh. Sau đó mạnh bắt lấy tay anh kêu to ra tiếng. Nhanh chút, nhanh chút. Cô lớn tiếng kêu lên, đồng thời đưa anh hướng ra bên ngoài. Nhanh chút cái gì? Anh vẻ mặt buồn cười hỏi, đã thật lâu rồi không thấy cô có tính trẻ con bối rối như vậy. Nhanh chút, sự em gọi điện thoại trong Mị tiên sinh ngăn cản hắn nha. Nhanh chút. Cô giống như kiến bò trên chảo nóng sốt ruột kêu lên. Anh không biết số văn phòng của anh ta. Mẹ anh khẽ nhếch lạnh lùng nói. Không biết liền hỏi tổng đài hoặc thư ký. Nhanh chút. Cô dùng sức lay động kéo anh đi. Buổi tối cùng anh về nhà, anh nhân cơ hội vơ vét tài sản. Nếu anh không làm cho chúng ta quan hệ sáng tỏ thì vĩnh viễn đừng nghĩ đến. Còn mẹ, cha thắt lưng, trừng mắt phát uy. Ái thê đại trượng phu lập tức cầm lấy điện thoại, cấp tốc phân phó nói. Thư ký Lý, kêu Nghị Danh Diệu lập tức đến văn phòng của tôi ngay. Lập tức. Y nghe nói cậu cùng tổng tài phu nhân của Viện Khoa học Kỹ thuật trùng tên trùng họ, đây là thật vậy chăng? Sống nhau đều kêu là Chữ Y. Mệnh làm sao có thể kém nhiều như vậy nha. Chính là một người gả cho tổng tài làm phu nhân, một người lại vất vả công tác trợ giúp gia đình, cậu cảm thấy thực bất bình, rất muốn trùy tâm can nha. Trùy tâm can cũng vô dụng, đây là số mệnh. Nói đúng vậy. Lúc ấy Sa Trinh Huân tuy rằng dùng định mệnh lập tức, nhưng bọn họ vợ chồng vẫn là chậm nửa bước. Theo như lời lão công, Ngụy Danh Diệu vừa biết được thân thế của cô, lập tức liền gọi điện thoại đến công ty. Sang dị, đi oán giận, bọn họ căn bản không kịp ngăn trở. Vì đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể liều mình nghĩ ra một cái biện pháp, mất bò mới lo làm chuồng. Phải kêu Ngụy Danh Diệu lại gọi điện thoại tới, nói hắn vừa rồi là nói giỡn, cô chính là cùng bọn họ tổng tài phu nhân trùng tên trùng họ mà thôi. Bởi vì quá khéo, hy vọng Sang dị không cần để ý đến chuyện đùa nhỏ này. Bởi vì không xác định biện pháp này rốt cuộc có hiệu quả hay không, cho nên trên đường quay trở về công ty, Chữ Y hoàn toàn là mang theo một cảm giác không yên, bất an cùng sợ bị thương tổn mà tâm bước đi. Bước đi thật nặng nề. Tuy rằng cô vào công ty còn chưa đến một tháng thời gian, nhưng cùng đồng nghiệp trong lúc đó ở chung tám chuyện, cô thật sự sợ hãi bị bọn họ châm chọc khiêu khích đối đại nha. May mắn khi cô trở lại công ty, mọi người phản ứng dường như là hoàn toàn tin Ngụy Danh Diệu là vui đùa thuyết hảo hảo xa ở. Nghe đồng nghiệp người một lời ta một lời bình luận, cô Thủy Chung lấy mỉm cười làm như trả lời. Sau đó mọi người nói chuyện phiếm trong chốc lát sau, tiện đem chuyện này quăng đến sau đầu, chưa từng có nhắc lại. Thật là có kinh vô hiểm. Trở lại chỗ ngồi, bởi vì hứa hẹn qua nhất định sẽ gọi điện thoại nói cho người nào đó kết quả, Chú Y lập tức trước tiên mượn điện thoại gọi cho anh, miễn cho Sa Trinh Huân người kia không kiên nhẫn nghĩ không được lại gọi cho chính mình. Sau đó không cẩn thận lại tiết lộ thân thể của cô. Alo, là em. An toàn vượt qua, nói với anh một tiếng. Điện thoại vừa thông suốt, Chú Y lập tức nói. Vậy sau khi tan tầm, anh tới đón em. Vì sao? Cô ngây người một chút phản xạ tiếng hỏi anh. Không phải đã nói buổi tối cùng anh về nhà hay sao? Em nào có nói như vậy? Em nói nếu làm cho quan hệ của chúng ta sáng tỏ thì cũng đừng tưởng. Nhưng chúng ta quan hệ không có cho sáng tỏ, không phải sao? Như là em lại không có đáp ứng anh à? Ý tứ chính là mặc kệ có hay không, cho sáng tỏ cũng không về ư? Anh trong giọng nói không có hảo ý, ý tứ hàm xúc, làm cho Chữ Y nghe thì biết anh nói những lời này là có ý tứ gì. Anh thế nhưng lại cố ý lấy chuyện này đến uy hiếp cô. Anh không thể ti bỉ như vậy. Cô đè thấp âm lượng, nghiến sang nghiến lợi nói. Anh cũng không muốn nha, như là con rất nhớ em. Em biết không, lão bà. Uy hiếp bất thành, anh sửa bài đánh sang thân tình. Nhắc tới con, Chữ Y liền cảm thấy lòng chua xót. Cô chuyển sang ngoài ở một mình cũng đã hơn một tháng. Kết quả là đứa con bất hiếu kia ngay cả điện thoại cũng chưa từng gọi cho cô.